Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai mắt vừa đỏ vừa sưng làm hắn đau lòng một hồi. Hùng Hằng lướt về người trong phòng. Cô gái kia đâu? Ngăn Ngải Ưu một đêm mất ngủ, nghe thấy động tĩnh liền từ trên lầu đi xuống. Đôi mắt nhìn đã thấy Mạnh Tiêu đứng ở đó. Cô ả hoảng hốt không thôi. Nhìn Mạnh Tiêu, rồi lại nhìn sang La Xuyên. Cuối cùng lại nhìn về phía Mạnh Tiêu. Dẫn cô ta đi. Mạnh Tiêu lạnh lùng nói ra, hai người vệ sĩ đằng sau tiến lên. Mỗi người một bên giữ lấy Ngăn Ngải Ưu. Các người làm gì vậy? Ngăn Ngải Ưu điên cuồng hét lên, nhưng không ai để ý tới cô ta. La Xuyên không có nhìn cô ta, thân thể cứng ngắc chỉ hỏi. Mạnh Tiêu, cô ấy. La Xuyên, cậu yên tâm. Tôi chỉ đưa cô ta đến một nơi. Sẽ có một ekip bác sĩ và y tá chuyên nghiệp. Ánh mắt của Mạnh Tiêu hung ác và nham hiểm. Mạnh Tiêu, tôi không muốn đi. Ngăn Ngải Ưu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hai tay vệ sĩ kia. La Xuyên, cứu em với. Đưa đi. Mạnh Tiêu quyết tuyệt nói ra. Trong nhà dần dần trở lại vẻ trầm tĩnh. Tiêu Giáp thúc thúc, mẹ đâu rồi? Nhạc Nhạc ngỡ giọng hỏi ra, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Mạnh Tiêu vài cái. Mẹ có việc, nhờ thúc thúc đến đón con. Trong lòng Tiêu Giáp cảm thán một hồi. Tiêu Lãng bây giờ trở về, Tiêu Nha đầu này không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Con bé nhạy cảm như vậy mà. Hắn thậm chí còn có chút bận tâm. Có thể nào Nhạc Nhạc sẽ giống tình cố chấp của Ngăn Ngải Ưu hay không? Tiêu Giáp bị cả ý nghĩ này dọa cho toát mồ hôi lạnh. Đứa nhà này có ghen của Mạnh Tiêu sẽ không thua kém. Tiêu Giáp, đưa Nhạc Nhạc về nhà. Để cho cha, ta trông chừng. Mạnh Tiêu thản nhiên nói ra. Ca, giọng nói của Tiêu Giáp rất cao. Mạnh Tiêu nhắm mắt lại. Ta có sắp xếp của mình. Bàn tay nhỏ của Nhạc Nhạc giữ chặt lấy y phục của Tiêu Giáp. Cô bé nhìn theo bóng lưng của Mạnh Tiêu, cho mắt dâng lên ánh chiều mong. Mạnh Hạ ở trong bệnh viện với Tiểu Lãng suốt một tuần lễ. Ngoài trừ lúc Tiểu Lãng đi vệ sinh, thì trên cơ bản cô đều làm bạn với nhóc con suốt. Bây giờ cô dành thời gian để về nhà, vừa mới tiến vào liền chứng kiến Nhạc Nhạc một mình ngồi ở cầu thang. Tiểu nha đầu này nhìn thấy cô, đôi mắt liền sáng lên, chỉ là trong thoáng chốc lại phải đi. Mẹ, cô bé chớp chớp mắt nhìn. Mẹ Ngạ trong lòng bất ngờ đau lòng không dứt. Cô đáng lẽ nên sớm trở về để gặp Nhạc Nhạc. Lúc muốn trở lại bệnh viện, cô định đưa Nhạc Nhạc theo. Mạnh Tiêu cũng có ở nhà. Để Nhạc Nhạc ở lại trong nhà đi, một mình em chăm sóc hai đứa quá cực khổ. Bàn tay của Nhạc Nhạc căng thẳng. Mạnh Hạ cong miệng lên hướng đến Nhạc Nhạc cười cười. Ca, không sao đâu. Tiêu Ất cũng có ở đó. Với lại cũng nên vun đắp tình cảm của hai đứa nhỏ. Mạnh Tiêu gật gật đầu, ánh mắt xào động. Đúng rồi, giấy tờ hộ tịch của Tiểu Lãng đã làm xong. Gọi là Mạnh Lãng. Mạnh Hạ sửng sốt một chút, đột nhiên lại ý thức được. Họ Mạnh và tên Lãng mà kết hợp lại, cái tên này có chút quái dị nha. Mộng Lang, Lỗ Mãng. Hôm đó Mạnh Lãng được xuất viện, nhóc con không cho mẹ bế nhưng nhịn không được việc Mạnh Hạn đi non thuyết phục. Suốt cuộc vẫn là tội nghiệp mẹ một chút. Tiêu Ất nén cười, cô ấy nghĩ là hôm nay mẹ ra được vui vẻ rồi. Đàm Dĩnh lại tái phát bệnh cũ, từ Dịch Phong đưa bà đến bệnh viện kiểm tra. Mấy bữa trước hắn không cẩn thận mà nghe nói Mạnh Hạn liên tục xa vào bệnh viện. Hắn muốn thăm cô nhưng lại sợ việc Minh xuất hiện sẽ làm cho tình huống càng trở nên hỏng bét, cho nên hắn chỉ biết chờ và chờ đợi mãi. Hắn đi về phía khu nội trú, trên đường đều lâm vào trạng thái vô cùng bất an. Thật vất vả mới đến nơi nhưng chị đứng ở dưới lầu một hồi thật lâu. Đêm đó Mạnh Hạ đã quyết tuyệt dứt khoát, hắn không thể nhìn thấy hắn chết thì mọi thứ đều đã đến tận cùng. Hắn nhíu mày ngẫm nghĩ, ở bên tai đột nhiên chuyển đến tiếng cười. Sự quen thuộc này làm cho tim hắn đập mạnh, giật mình ngẩng đầu đã nhìn thấy người cần gặp. Ánh mắt dừng ở trên người Mạnh Hạ, nhưng cô lại ôm một đứa bé. Thời khắc này làm cho hắn liền kinh ngạc không thôi. Đứa bé kia là ai? Trong lòng hắn tràn đầy nghi vấn, tâm tình bất ổn trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ ác liệt. Hắn bực nhanh xông tới, đứng trước mặt bọn họ. Trong lúc nhất thời mọi người đều im lặng và đại sảnh đột nhiên trở nên trống trải. Từ Dịch Phong nhìn vào khuôn mặt của đứa nhỏ, trong đầu hắn liều mạng sợ xét. Mạnh Hạ yêu thương Nhạc Nhạc là không thể nghi ngờ, cô cũng yêu thương đứa bé ở trong bụng của mình. Nhưng mà Tiểu Lãng xuất hiện, Mạnh Hạ lại không đủ thời gian để quan tâm đến Nhạc Nhạc thì đúng là đáng buồn. Cô bé là ngoan nhất và quan trọng nhất Nhạc Nhạc, rất yêu Mạnh Hạ nhất. Sợ biết Tiểu Lãng vì bị sinh thiếu tháng nên sức khỏe rất yếu, bệnh nặng nên cần được chăm sóc. Nhưng mà hai đứa trẻ là vô tội đặc biệt ngoan. Dù việc xa cách này chỉ kéo dài một tuần, nhưng Mạnh Hạ chia sẻ tình cảm như vậy làm cho Nhạc Nhạc cảm thấy đau lòng. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái.